Chương 2. 394 là ngươi. Là ngươi Kiều Mộc khi nhìn đến tiểu tử này một nháy mắt, trong mắt bắn ra tính thực chất sát ý, kia cô phẫn nộ ánh mắt, ngậm lấy một chút nồng đậm uy áp, nháy mắt đánh út về phía tiểu tử. Tiểu tử mới nói nửa câu, đậu ra đậu khôi hoành Kiều Mộc thôi không nói hai lời móc ra thước thẳng đến hắn phương hướng mà đến, ngay cả cho hắn biểu lộ thân phận thời gian đều không cho, trực tiếp vào tay chính là vào đầu một thước chụp lại. Quần quận huyền lực bọc lấy một vòng hỏa tuyến, nhanh chạy một tiếng xông về tên là Đậu Khôi tiểu tử. Đậu Khôi lập tức có chút kinh ngạc, hắn thật không nghĩ tới chính mình mới vừa đạp lên đấu trường, đối phương không lưu một chút hy vọng sống sát chiêu liền hoành đến trước mặt hắn. Đây là có nhiều vội vã đỉ hệ tờ hắn A Đậu Khôi cu nở dê cùng cháy rồi, há miệng ra liền gọi nói, ba đầu bạc công dịch đi ra. Ba nhờ một tiếng rung mạnh, lầu một trên sàn thi đấu. Nhiều hơn một đầu đội ba viên giữ tận cự đầu, phần sau không ngừng chân nhắn vung vẩy đại thàn làn. Xấu bức không đành lòng nhìn thẳng Kiều Mộc trong mắt lướt qua một chút tức giận sôi sục, trong tay thước lại một lần nữa đánh ra, giữa ngón tay càng là không nói lời gì bay ra hai đạo phù. Hai tấm định thân phù bay vút đi, để Đậu Khôi đi theo trong lòng hung hăng giật mình, người đã không nói lời gì hướng mặt đất nằm vật xuống, khó khăn lắm tránh thoát bay qua kia hai tấm phù. Lồng phòng ngự đi theo cấp tốc mở ra. Đậu Khôi phẫn nộ quát to một tiếng, Kiều Mộc, ngươi lại không tuân quy củ. Kiều Mộc không rên một tiếng, đầu ngón tay khẽ động, một chùm thuốc bột đi theo vung đổ qua. Đậu Khôi dưới sự kinh hãi, vội vàng lui lại, lại tưởng tượng, chính mình dù sao thân ở lồng phòng ngự bên trong, chỗ nào còn cần e ngại nàng vùng tới hạ lưu thuốc bột đâu. Một bên khác, Thanh Loan một cánh chụp về phía trên mặt đất nhúc nhích ba đầu bạc công dịch, băng trụ cấp tốc rơi xuống, mấy trăm thể phát. Ba đầu bạc công dịch nhúc nhích hai lần, đột nhiên tê tê hai tiếng, cái đuôi run lên hất lên, một đạo xương độc liền hướng về xoay quanh giữa không trung Thanh Loan kích bắn xuyên qua. Một đầu nhỏ bỏ sát, cũng dám ở ngươi trước mặt ra ra làm cản. Thanh Loan thanh âm lạnh như băng mắng một câu, lập tức đáp xuống, trong miệng một đạo bùn bùn vụn băng tử rơi xuống, nháy mắt đem ba đầu bạc công dịch chôn vào. Ba nhờ ba đầu bạc công dịch phá tan chồng chất tại trên lưng nó băng bã vụ tử, tức giận tê hai tiếng. Vừa nghiêng đầu lại mười phần nhân tính hóa bỏ qua Thanh Loan, thẳng đến cùng Đậu Khôi động thủ Kiều Mộc mà đi. Mạc Liên nháy mắt lạnh hạ một đôi mắt phượng, hai tay dùng sức cầm chẳng chịt, nghiêng thân tương vọng, ánh mắt lạnh lùng. Một bên Đoạn Nguyệt cũng đi theo nhảy dựng lên phẫn nộ nói, được ngươi cái xuất sinh, ngươi còn dám đả thương người. Tê cút Kiều Mộc mắt thấy ba đầu bạc công dịch chạy vội tới, trong mắt nổi lên kịch liệt căm giận ngút trời. Nàng nhớ tới ở kiếp trước, lần kia tan nát cõi lòng gặp nhau. Nàng tiểu lâm nhi áo rách quần manh, toàn thân tím xanh, bị làm nhục toàn thân không có một khối thịt ngon cho người làm một đoàn tựa như rác rưởi ném ở dã ngoại hoang vu, để chó hoang gặm nuốt vỡ vụn thi thể. Thu dưỡng nàng làm nhục nàng kia hộ đại hộ nhân gia, chính là Đậu gia chi nhánh, Đậu Khôi phụ mẫu. Muội muội được thu dưỡng về sau, nàng đã từng mấy lần chạy tới kia đại hộ nhân gia nhìn lên nàng. Nàng nhớ kỹ gương mặt này, nàng nhớ kỹ chính là hắn. Đậu Khôi hại chết muội muội nàng thủ phạm, xem như bị nàng gặp Kiều Mộc cười lạnh một tiếng, vung tay chính là nhiều loại độc phấn, không cần tiền tất cả đều đập vào mặt vẩy hướng về phía cái kia ngu xuẩn, chạy tới ba đầu bạc công dịch. Chắc hẳn cái này ba đầu bạc công dịch, khi đó không ít gặm cắn muội muội nàng đi. Xuống địa ngục đi xuất sinh.